Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1750, chương 1769. Trông gà hóa quốc Hạ Tân là thật bị kinh động, từ hắn ly khai hoàng gia trại tạm giam, từ hắn làm cho mọi người về thành trước bảo nghỉ ngơi. Cái này còn không có vượt lên trước một giờ đâu. Hoàng gia trại tạm giam cư nhiên trực tiếp bị tạc, bao quát cảnh sát, chứng nhân, tội phạm, không một người còn sống. Ý là, lao lực thiên tân vạn khổ mang tới chứng nhân, cứ như vậy bị tạc rớt. Hơn nữa, lại dám tập kích xem hoàng gia thủ sở. Cái này là hoàn toàn không đem nữ vương để trong mắt sao? Cũng quá kiêu ngạo a. Nếu như mai chết, cái kia tiếp theo nên làm gì a? Nếu như việc này còn chưa đủ khiếp sợ, như vậy tòa thành việc này thì càng lạnh, khiến Hạ Tân kinh ngạc hợp bất long chủy. Tòa thành đều có thể bị tập kích, nơi đó nhưng là quân đội tầng tầng gác a, nói là vạn vô nhất thất, không có khả năng bị đánh lén đó a. Nói xong tuyệt đối an toàn đâu. Nhưng mà, trước mắt sự thật tàn khốc nhắc nhở Hạ Tân, đang ở TV trong tin tức, cái kia trang nghiêm mà hùng vĩ thời trung cổ tòa thành, lúc này đã đặt mình trong biển lửa, ở ngập trời trong hỏa diễm, hóa thành một đống hài cốt, cả tòa hòa thành đã nửa sụp xuống, hỏa quang chiếu rọi nơi này nửa đêm như ban ngày. Hạ Tân khiếp sợ đã tột đỉnh, thủy tiên tươi ngon mọng nước, Loan Loan Huyền Phong đám người cũng đều ở trong thành bảo a. Hạ Tân thật sự là cực kỳ lo lắng mọi người thế nào. Cái này căn bản đã là phát rồ, vô pháp vô thiên trình độ, cư nhiên trực tiếp tập kích quân đội thủ vệ tòa thành. Mà trên TV hiện nay vẫn còn ở đưa tin, tập kích lâu đài quân cách mạng, phần tử kinh khủng, hiện nay vẫn còn ở cùng lâu đài phòng giữ trong khi giao chiến. Chúng ta cũng chỉ có thể rất xa quan vọng. Mọi người có thể nghe được thỉnh thoảng vang lên tiếng thương. Giao chiến vẫn còn tiếp tục. Đây chẳng lẽ là phần tử kinh khủng nhằm vào mới công chúa kháng nghị sao? Hay là đối với quốc gia lên án đâu? Còn như công chúa an nguy, chúng ta hiện nay cũng không thể nào biết được. Phía trước là khu giao chiến, không cách nào áp sát quá gần. Kế tiếp, từ hoàng đô ban đêm đài truyền hình, vì ngài mang đến hoàng đô mới nhất thật thời báo nói. Trước đây phía sau vẫn chưa tới một giờ, Hạ Tân hoàn toàn không dám tưởng tượng đối phương là làm sao nhanh chóng như vậy làm ra phản ứng, ở trong vòng một giờ làm ra nhiều như vậy ứng đối. Hắn cơ hồ là theo bản năng muốn gọi điện thoại cho mọi người, nhưng hắn nhịn được, hiện tại đánh tới không phải vướng bận sao? Hắn không cảm thấy mọi người biết dễ dàng như vậy bị giết, nhưng cũng không cảm thấy không có việc gì. Nếu không, hẳn là sớm gọi điện thoại cho mình. Hạ Tân xác định, mọi người nhất định là đã xảy ra chuyện. Tình huống cũng không tốt. Quá tệ, đây cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo. Cũng không phải khắc khẩu đánh lộn, hoặc là báo thù. Chuyện này tính chất đã không giống nhau. Cùng Hạ Tân đi qua gặp được sự tình hoàn toàn khác nhau. Không phải là một cấp bậc, cái này đã có thể thăng cấp làm chiến tranh rồi. Chiến tranh là kinh khủng, là muốn nương theo hàng ngàn hàng vạn người tử vong. Uy lực của nó đã không phải là Hạ Tân có thể khống chế. Hạ Tân thu hồi trọng ánh mắt, sau đó đem ánh mắt đầu đến rồi trước mắt mỹ hảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Chỉ là Thi Kỳ có thể là bởi vì cổ quan hệ, vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, con người đen nhánh bên trong xúc lấy trong suốt nước mắt. Co lại một khóc, quyệt cái miệng nhỏ nhắn, một bộ vô cùng ủy khuất dáng dấp. Xin lỗi, Hạ Tân ở Hạ Thi Kỳ trong suốt lỗ tai nhỏ bên. Nhẹ giọng nói câu ấy nấy, cái cổ còn khó chịu hơn sao? Hạ Thi Kỳ ủy khuất gật đầu. Như thực chất trả lời, đầu cũng đau đâu, mới vừa Hạ Tân từng thanh nàng áp tới đất đi lên thời điểm. Để cho đầu nàng đều đụng trên sàn nhà, đông một cái, có thể vang lên, xin lỗi, Hạ Tần lại một lần nữa, rất là áy náy đạo câu áy náy, làm đau ngươi, nói rằng cái này, hắn kịp phản ứng, ta dường như cuối cùng sẽ tổn thương người khác đâu, tâm cũng tốt, thân cũng tốt, luôn là ở thương tổn cái này bức người. Hắn nghĩ tới rồi ức toa bi thương gò má, nghĩ tới hàng đêm thống khổ khuôn mặt, nghĩ tới tuyết đồng băng lãnh mà lãnh đạm khuôn mặt nhỏ nhắn. Cuối cùng, tất cả tâm tư, ánh mắt, ngưng tụ đến trước mặt ủy khuất khóc thầm Hạ Thi Kỳ béo mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn. E rằng, thật không có ta, tất cả mọi người sẽ tốt hơn a. Hạ Tân nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Sau đó đưa tay sờ một cái Hạ Thi Kỳ đầu nhỏ. Mỉm cười nói, xin lỗi a, con muốn cùng ngươi chơi nhiều biết. Chỉ là, đột nhiên xảy ra chút sự tình. Ta phải đi. Hạ Thi Kỳ nhất thời gồ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hai hàng lông mày nhíu chặt. Một bộ gặp cảnh khốn cùng tiểu dáng dấp. Tức giận nhìn chằm chằm Hạ Tân. Hạ Tân buồn cười nhéo nhéo nàng tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn. Bất đắc dĩ nói, đừng tức giận, đừng tức giận, khí hư chính mình nhiều không có lợi lắm. Ngoan, lần sau ta sẽ hảo hảo với ngươi bồi tội a. Hạ Tân nói ở Hạ Thi Kỳ kiều tiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Sau đó mỉm cười, cuối cùng nhìn thật sâu Hạ Thi Kỳ liếc mắt, dứt khoát xoay người đi ra cửa. Hạ Thi Kỳ sửng sốt thật lâu, ngơ ngác nhìn Hạ Tân đi nhanh rời đi thân ảnh. Hạ Tân rất ít chủ động hôn nàng. Tiểu nữ xinh bén nhạy giác quan thứ 6, nói cho nàng, có bất hảo chuyện sắp xảy ra. Chờ một chút, Hạ Thi Kỳ dừng lại, sau đó nhảy xuống giường, chạy chậm mấy bước, đuổi theo Hạ Tân, ôm lấy hắn. Hạ Tân không hiểu nhìn Hạ Thi Kỳ, làm sao vậy? Hôm nay thật không được, ta hơi có chút sự tình. Hạ Thi Kỳ tựa ở Hạ Tân trong lòng, hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn Hạ Tân hổ thẹn mà ánh mắt đau thương. Đây là rất ít xuất hiện ở Hạ Tân trên người nhãn thần. Cũng là nàng chưa từng thấy qua bi thương biểu tình, điều này làm cho trong lòng nàng đau xót. Hơi hơi dừng một chút, mới chu cái miệng nhỏ nhắn nói, ngày mai, a. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày mai sang đây xem lời của ta, liền tha thứ ngươi. Hạ Tân sửng sốt một chút, mới phản ứng được, mỉm cười đáp một câu, tốt, nếu không, liền vĩnh viễn không phải tha thứ ngươi. Hạ Thi Kỳ hận hận bổ sung câu, cái này khả ái ngôn ngữ làm cho Hạ Tân cười khổ không thôi. Ân, sau đó Hạ Thi Kỳ góp quá béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn. Đã ở Hạ Tân trên mặt hôn một cái kia ấm áp mềm mại xúc cảm, làm cho Hạ Tân cảm thấy rất thoải mái. Sau đó Hạ Thi Kỳ lại y y không thôi cuối cùng liếc nhìn Hạ Tân. Lúc này mới chậm rãi buông ra ôm Hạ Tân tay nhỏ bé. Hạ Tân tự tay đem Hạ Thi Kỳ trên tay nhỏ bé treo bao tay cho nàng đeo lên. Nói câu, cẩn thận, đừng đông lạnh gặp. Sau đó sờ sờ Hạ Thi Kỳ đầu nhỏ, bước nhanh ra ngoài, có điểm giống là ở đối đãi đêm hè. Cùng lúc đó, trên TV đã ở phát hình thật thời báo nói, theo tin tức mới nhất, nữ vương bệ hạ đã thông qua đối với tứ hoàng tử điện hạ nhiều hạng tội danh lên án xét duyệt. Đề quy ủ, hiện tại tứ hoàng tử sẽ trở thành trọng phạm người hiềm nghi, bị giam, hơn nữa, có nghe đồn. Bởi vì chuyện này đã huyên cử quốc đều biết, nữ vương bệ hạ tương đương khiếp sợ, đã hạ phát chỉ lệnh, suốt đêm thẩm vấn tứ hoàng tử, mọi người có thể chứng kiến, ta phía sau hạo hạo đáng đáng từng hàng hoàng cung cấm vệ quân hết thảy xuất động. Lúc này hoàng cung một mảnh đèn đuốc sáng trưng, phía sau Hạ Tân liền không nghe rõ, hắn đã đi xuống lầu, từ cửa chính đi ra ngoài. Mãi cho đến đi ra trại ăn dưỡng cửa chính, Hạ Tân đều có thể cảm nhận được phía sau. Vậy từ lầu hai cửa sổ hộ khẩu, cái kia quỵ trên ghế, ghé vào cửa sổ, gắt gao tập trung cùng với chính mình ước ao mà quan hoài ánh mắt. Hạ Tần ở cửa chính dừng lại, Trung Quy ngoan tâm không có quay đầu đi xem, sau đó đi nhanh rớt. Hắn hiện tại rất có một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi này không trở lại cảm giác, chuyện biến hóa quá nhanh, bất kể là nữ vương động tác, vẫn là tứ vương tử ứng đối, đều so với chính mình tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới nữ vương ác như vậy, không đến một giờ liền đi qua xét duyệt, này cũng không phải hiệu suất. Đây quả thực là chuyên môn đứng trong hoàng cung, chờ mình đưa lên án thân thỉnh. Đương nhiên, tứ hoàng tử phản ứng cũng là tương đối nhanh chóng, trực tiếp nổ mai, tập kích tòa thành. Đối phương động tác nhanh như vậy, cho Hạ Tân một loại dự cảm rất xấu. Hắn cảm thấy Adam nhất định là sớm có đối sách, hơn nữa, tất nhiên là gây bất lợi cho chính mình là chiến lược. Việc này sẽ không thuận lợi. Nữ vương cùng tứ hoàng tử rốt cục đều xuất thủ, tiếp lấy có thể sẽ là một hồi chân chính liên quan đến chính mình, liên quan đến hoàng tử, liên quan đến nữ vương, thậm chí liên quan đến cái này quốc gia cùng với quốc gia hết thảy con dân đích thực chiến tranh rồi. Hạ Tân mới ngồi lên xe taxi liền nhận được Yan Man điện thoại. Lời nói của đối phương cũng rất đơn giản, trực tiếp bớt đi trước đưa dư thừa ân cần thăm hỏi. Biên cảnh triệt phòng, liền quốc gia đường biên giới, quốc gia thổ địa cũng không cần. Hơn vạn quân đội đang động trước người hướng hoàng đô, mệnh lệnh đã bí mật xuống. Không chỉ có như vậy, quay chung quanh hoàng đô chu vi vài cái vùng núi thành trấn quân đội, quân sự đóng quân khu quân đội, đều ở đây Adam vài cái thân tín tướng quân dưới sự hướng dẫn, bắt đầu hướng hoàng đô kháo long. Động tác quá nhanh, khiến người ta hoàn toàn không phản ứng kịp, giống như là sớm có chuẩn bị tựa như. Hơn nữa, hiện tại hoàng đô là thật, khắp nơi đều là nguy hiểm, khắp nơi cất giấu địch nhân rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.